xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2093, nam chính văn nữ phối, 39. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia iter si iter hát nhiễm tĩnh đan lúc này khí độ. Nàng còn có chút bội phục, dù cho Lý Phàm điều kiện rất nhục nhã người. Nhưng nàng rất rõ ràng chính mình gặp phải khó khăn cũng không phải bình thường người có khả năng giải quyết. Chắc hẳn nàng đã ở trong lòng tính toán qua, đáp ứng đầu chọc nam càng lợi cho nàng còn là Lý Phàm. Hiển nhiên là cái sau, tất nhiên lựa chọn đáp ứng, như thế kiêu ngạo nàng, cũng sẽ không một bên khóc sướt mướt vô cùng đáng thương đi đáp ứng điều kiện. Lộ ra nàng rất nhỏ yếu. Nàng ngược lại là rất thẳng thắn chuẩn bị đáp ứng, cho rằng đây là một chàng song phương đều cho rằng công bằng giao dịch. Tại kịch bản bên trong, nhiễm tĩnh đan dù cho thành Lý Phàm nữ nhân, về sau cũng tại thương trường đặt chân một phương, không biết có phải hay không là năm đó chuyện này, khiến cho nàng trở thành một cái phi thường lợi hại thao bàn thủ kiêm tài chính phân tích sư. Đường quả khóe môi cong cong, dạng này người mới. Nàng liền không khách khí, về sau ba mẹ nàng nếu là thoát ly hiện tại công ty. Nhiễm tĩnh đan còn có thể giúp đỡ rất nhiều bận bịu. Hệ thống, túc chủ đại đại liền là cái nuôi bò nhà giàu, chưa từng có lỗ vốn qua. Nhiễm tĩnh đan thật bất ngờ đường quả xuất hiện, trong mắt có chút cảm động, nghĩ đến cái gì, lắc đầu, cảm ơn ngươi có khả năng đến, nhưng chuyện này ngươi giúp không được ta. Vì cái gì không tin ta đây? Nhiễm tĩnh đan nhàn nhạt trả lời. Không phải ta tin tưởng ngươi, mà là không muốn cho ngươi thêm phiền phức. Dù sao muốn giúp ta giá quá lớn nàng cũng không muốn liên lụy bất luận kẻ nào. Nhất là giống đường quả loại này còn quan tâm nàng người. Lý Phàm là chán ghét một chút, nếu như đầu chọc nam tìm phiền toái lời nói, tương lai liền sẽ tìm tới Lý Phàm trên thân. Sẽ không giận chó đánh mèo đến đường quả nơi này. Đúng vậy, không sai, nhiễm tĩnh đan cũng có tự mình tính kế. Nàng cũng không phải là cái gì tiểu bạch hoa. Đương nhiên phải tính toán đối với mình có lợi một phương. Ta cũng không phải giúp không ngươi. Đường quả đầy dẫy cười nhẹ nhàng. Sau đó đưa tới một người phục vụ. Ta muốn gặp các ngươi lão bản. Vị này tiểu thư, nếu như muốn thấy chúng ta lão bản. Còn xin hẹn trước, vậy ta muốn gặp các ngươi quản lý. Quản lý đại sảnh tổng sẽ không còn muốn hẹn trước à. Yêu cầu này, người phục vụ xác thực không có cách nào cự tuyệt. Rất nhanh mặc một thân đồ tây quản lý đại sảnh đi vào đường quả trước mặt. Thái độ phi thường hữu hảo hỏi nàng cần gì. Ta muốn gặp các ngươi lão bản. Không đợi quản lý đại sảnh dùng lúc trước muốn hẹn trước bộ kia lý do thoái thác. Đường quả nói tiếp. Ta phát hiện một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Các ngươi Las Vegas có người chơi bẩn, thông đồng cho người ta gài bẫy. Ta muốn, Las Vegas cũng không muốn nhìn thấy dạng này sự tình phát sinh a, thân là trong thành phố này. Nhất là chính quy Las Vegas. Las Vegas người phụ trách tự nhiên không hy vọng xuất hiện loại chuyện này. Một khi chơi bẩn loại chuyện này nhiều, Las Vegas liền sẽ mất đi tín dự. Khách nhân đều không đến bọn hắn nơi này tới chơi. Las Vegas bên trong nhưng còn có mặt khác rất nhiều giải trí hạng mục. Vị này tiểu thư, ngươi có chứng cứ sao? Có, chứng cứ còn rất đầy đủ đâu. Đường quả vẻ mặt tươi cười nói. Còn dơ dơ lên điện thoại. Chứng cứ đều ở nơi này. Nếu như lão bản của các ngươi không thấy ta, các ngươi cũng có thể đem ta điện thoại cầm lên đi. Quản lý đại sảnh đương nhiên là không dám đem đường quả điện thoại cầm lên đi. Hiện tại mọi người đều nhìn, hơn nữa lấy hẳn ánh mắt sẽ không nhìn lầm. Vị này tiểu thư không đơn giản, còn là không nên đắc tội đến tốt. Chơi bẩn, gài bẫy loại chuyện này. Tất nhiên phát sinh, bọn hắn Las Vegas khẳng định phải quản đến cùng. Mượn chuyện này còn có thể chiếm được khách nhân khác hảo cảm. Nghĩ đến đây chỗ. Không chút nào do dự, vội vàng đi lên tìm lão bản, cách chương.